One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 365, làm sâu sắc hữu nghị cơ hội. Hải quân bản bộ rộng lớn trong phòng họp tên là Poma nam nhân chậm rãi mà nói. Các bằng hữu của ta, không cần đến đối với chúng ta như thế bài xích. Trên thực tế chúng ta CP chỉ là chính mình sự tình liền đã chú ý không tới. Tiếp vào chính phủ mệnh lệnh thời điểm, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ đâu. Nhưng là dù sao đây là Gorosei các đại nhân thông qua thảo luận về sau trực tiếp ra lệnh. Vô luận là chúng ta vẫn là các ngươi, đều không thể cự tuyệt. Đề nghị của ta là, trước tuân theo phía trên mệnh lệnh, hải quân phối hợp chúng ta tiến vào chiếm giữ. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp công tác của các ngươi. Giấu ở mặt nạ phía sau trong miệng phát ra thanh âm tương đương nặng nề. Tựa hồ là bộ dáng rất chăm chú. Đây là ước định. Trong phòng họp hải quân các quân quan cũng không có lập tức làm ra phản ứng. Chỉ là nhíu mày nhăn chán suy tư. Poma nói không sai. Bọn hắn không cách nào phản kháng Gorosei mệnh lệnh. CP tiến vào chiếm giữ hải quân đã là không thể trái nghịch sự thật. Bọn hắn có khả năng làm sự tình cũng bất quá là vụng trộm làm chút ít động tác mà thôi. Nhưng là nếu như tiểu động tác chơi qua đầu thật thu hoạch được Gorosei tức giận lời nói. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Cho nên, nếu như có thể cùng Poma, cùng CP đạt thành hiệp nghị lời nói, chưa chắc là chuyện xấu. Poma thanh âm đều trở nên nhanh nhẹn hơn. Trong lời nói mang theo nồng đậm ý cười. Ta ý nghĩ chính là như vậy. Chư vị mời suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Xin mau sớm cho ta trả lời chắc chắn. Không phải Gorosei các đại nhân lại phải tức giận. Hắn cũng không có lại nhiều nói nhảm ý tứ. Trực tiếp mang theo thủ hạ nhóm xoay người rời đi. Đi ra hải quân văn phòng về sau. Ở chung quanh hải quân hơi có chút căm thù ánh mắt bên trong. Poma nhanh chân hướng phía trước. Cùng ở sau lưng hắn một cái bộ hạ nhẹ giọng hỏi thăm. Không có vấn đề sao Poma đại nhân? Bọn hắn không được chọn. Poma tùy ý nói. Ta đã cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Sengoku biết nên làm như thế nào. Tiếp xuống nên làm. Liền là tuân thủ tốt ước định. Tuân thủ ước định. Thủ hạ giật này cả mình. Khó có thể tin nói. Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta cướp đoạt hải quân quyền lực cơ hội tốt sao? Thật muốn án binh bất động. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng hải quân là ăn chay sao? Có thể thuận lợi tiến vào hải quân cũng đã đủ rồi. Lại có chút động tác tất nhiên sẽ dẫn tới bọn hắn kịch liệt bắn ngược. Poma cười lạnh một tiếng. Không cần đến sốt ruột. Đây là một hạng lâu dài chiến lược. Yên tĩnh, chúng ta chỉ cần giữ yên lặng. Cái gì đều không cần quản. Cái gì đều không cần làm. Chỉ cần lẳng lặng nhìn. Đừng nghĩ đến đoạt quyền. Đừng nghĩ đến chủ đạo. Bảo trì khiêm nhường. Đợi đến hải quân thói quen sự hiện hữu của chúng ta về sau. Mới là chúng ta tiến thêm một bước cơ hội. Thói quen là một loại lực lượng đáng sợ. Vừa mới bắt đầu. Đám hải quân đối với CP nhất định vô cùng bài xích. Nhưng là tiếp qua cái mấy tháng. Thời gian một năm. Bọn hắn liền sẽ đem theo quân CP tiểu đội xem như nhìn quen lắm rồi sự tình. Cho đến lúc đó, mới là CP bên trong tiến thêm một bước cơ hội. Poma mang theo thủ hạ của hắn mặt rời đi về sau. Hải quân hội nghị đại sảnh bên trong an tĩnh đáng sợ. Sau một hồi lâu, Kizaru mới gãi gãi tóc của mình. Tùy ý nói, mọi người làm sao đều không nói lời nào đâu. Cho nên tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Là tất cả chúng ta tập thể đến Marizoa hướng Gorosei biểu thị kháng nghị sao? Tụ tập ở này các quân quan, cơ hồ cùng nhau nhướng mày. Tình huống hiện tại bết bát như vậy, hỗn đản này còn tại nói ngồi châm chọc. Bất quá, các quân quan tỉ mỉ nghĩ lại, Kizaru đề nghị cũng chưa chắc liền là hoàn toàn không đáng tin cậy. Hải quân là chính phủ thế giới dưới trướng mạnh nhất quân đội. Nếu như bọn hắn toàn thể sĩ quan tập thể đi hướng Gorosei biểu thị kháng nghị, chỉ sợ cho dù là Gorosei cũng không thể không nhìn a. Kháng nghị cũng vô dụng. Sengoku lắc đầu, Sự tình là bởi vì Zephyr cùng dân chính phủ có đầy đủ lý do. Các quân quan lại lần nữa im lặng. Liên tục 2 năm sĩ quan cao cấp phản bội. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho chính phủ cao tầng đối hải quân bản bộ mất đi một chút lòng tin. Nhất là phản bội một người trong đó. Vẫn là bọn hắn bên trong cơ hồ tất cả mọi người nhất tôn trọng lão sư. Cái kia Sengoku tiên sinh. Chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Akainu trịnh trọng nói. Hải quân tuyệt đối không cho phép đám kia linh cẩu ngang ngược can thiệp. Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Sengoku nói như vậy. Nhưng là cho phép CP tiến vào chiếm giữ cũng không đại biểu cho phép bọn hắn đối với chúng ta khoa. Tay múa chân. Mặc kệ Poma tên kia ước định vừa rồi là chăm chú vẫn là qua loa tác trách. Chúng ta đều muốn đem hắn xem như chân thành nhất thể ước quán triệt đến cùng. Các tiên sinh, biết nên làm như thế nào a? Nghe được Sengoku nói như vậy. Bàn tròn phía sau tất cả hải quân các quân quan cơ hồ đồng thời lộ ra tiếu dung. Bọn hắn đương nhiên minh bạch bọn hắn nên làm những gì. CP muốn tới, có thể, nhưng là muốn nhiễm hải quân quyền lực. Đó còn là đừng suy nghĩ a. Bảo trì cảnh giác. Các tiên sinh, không cần bởi vì thời gian mà trở nên tràn đầy tính chơ. Đám linh cầu chờ đợi chúng ta mềm yếu. Sengoku nói như vậy, tin tưởng Poma hứa hẹn. Đùa giỡn, Grand Bay, Stacy tìm đến Raihat. Hải quân bên kia kết quả đã ra tới. Bọn hắn cho phép CP tiến vào chiếm giữ. Nàng sợ hãi thán phục nói. Không tầm thường, Grand. 800 năm qua hải quân chế độ tổ chức bị cải biến. Sớm tại 800 năm trước, hải quân liền đã có được tương đương mạnh độc lập tính. Ngoại trừ Gorosei bên ngoài, chính phủ thế giới bên trong những người khác căn bản không có đối hải quân quơ tay múa chân tư cách. Nhưng là bây giờ thì khác. Rất tốt, Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Như vậy có thể bắt đầu hành động. Ta biết, trên thực tế bọn hắn đã bắt đầu hành động. Stacy gật gật đầu, còn có một việc, ngoại trừ bộ phận thành viên tiến vào chiếm giữ hải quân bên ngoài. CP hệ thống hiện tại còn tại khua chiêng gõ trống đuổi bắt Zephyr một nhóm người. Gorosei đối bọn hắn rất nổi nóng. Nàng đã biết, Raihat cùng Zephyr là cùng một bọn. Dạng này à, Raihat nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cho nên, có đầu mối sao? Stacy lắc đầu, không có, phải nói Zephyr không hổ là nguyên hải quân đại tướng sao. Phản trinh sát ý thức mạnh phi thường, dù cho phía trên đã phát động toàn bộ CP hệ thống đi điều tra, vẫn không có để hắn lộ ra chân ngựa, vậy liền giúp đỡ bọn hắn. Raihat đột nhiên cười một tiếng, giúp Zephyr bọn hắn sao? Ren ngươi không có nghe ta nói sao? Bọn hắn không cần chúng ta hỗ trợ. Stacy có chút kinh ngạc nói. Không, là ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Raihat bình tĩnh nói. Ta nói là giúp một tay ngươi các đồng liêu. Stacy trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Cái này, vì cái gì? Ren, ta nói là Zephyr bọn hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Đúng vậy, bọn hắn đương nhiên là bằng hữu của ta. Raihat ý vị thâm trường nói. Cho nên... ta mới muốn tiến một bước làm sâu sắc bọn hắn cùng ta hữu nghị nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Stacy hiểu rõ. Ren, ngươi thật là xấu. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.